Suốt đời là chỉ tăng suốt như là bụi, tăng suốt của ly cái như là phợi tạo, dịch sát là phấn tạo, phấn phấn tạo. Phấn tạo là y dính bụi, y dơ, có nghĩa là phấn tạo y có nghĩa là cái vị này nó là suốt đời không có nhận y may từ cư sĩ, may do cư sĩ may sẵn, và chính mình cũng không có đi tìm cái đi mua cái đi tìm cái vải mới để mà đi chợ lựa chọn kiếm tiền cái vải mới để mà may y, mà suốt đời chỉ có nhận, chỉ có dùng một loại vải duy nhất, đó là vải lụm, lụm ở đống rác, lụm ở nghĩa trang, lụm ở bệnh viện, lụm ở nhà quan sát, lụm ở mấy cái chỗ mà người ta bốc mộ, và nghĩ là cái vải đem về nhuộm được, miễn là còn nhuộm được, chứ còn không nhuộm được thì không lấy nha, phải còn nhuộm được để về nhuộm cho đúng cái màu của mình đấy, mà nhuộm đúng cái màu mà Phật cho phép đó. Suốt đời chỉ mặc cái y như vậy thôi. Một là về phía mình ấy, thì nếu mình còn phàm thì được cái ly tham, mà đồng thời nó cũng được cái giản tiện trong đời sống, mà đồng thời nói về đối với đời đó, làm tăng cái niềm tin cho người khác. Cái hạnh phấn tâm y nó hay như vậy đó, để cho người ta thấy rằng cái thân này là bất tịnh, cho nên để nó giống như một vết thương, thì để mà băng bó vết thương thì cái vải gì cũng được, chứ không nhất thiết là phải đồ tốt, đồ đẹp, đồ đắt tiền. Hay lắm, cái hạnh này rất là hay. Cái hạnh này là một trong 13 hạnh đầu đà. Thì chúng ta biết rồi, có những vị họ thọ trì đủ 13 hạnh, có vị thì chỉ có 3 hạnh, 2 hạnh, 4 hạnh, 6 hạnh, 8 hạnh, 9 hạnh, 10 hạnh, 11 hạnh, 12 hạnh. Và có những vị thì đi cả 13 hạnh. À, 13 hạnh. Thì mình thấy mình tăng thì có một vị tên là Mukharajet. Mukharajet, vị này cũng là đệ nhất phấn tạo y mà mình tăng. Còn bên đi thì có bà Kisakotami, thì bà chính vì bà có cái chuyện đời mà nó đau lòng như vậy, ác ma biết rồi, ác ma mới xuống nói câu thấy ghét vậy đó, hỏi chứ sao mặt buồn cái gì, bộ con chết hay sao, con chết hay sao mà mặt buồn cái gì, hay là gì là vô rừng kiếm đàn ông, quý vị nghe có động trời không, có động trời không, mình là con mình chết rồi, mình đã khổ lắm rồi, bây giờ xuống khơi lại cái vết thương, khơi lại cái vết thương lòng của mình mà còn phan một câu xúc phạm mình nữa, có phải buồn cho con chết không, hay là đàn bà con gái rồi bỏ vô rừng giết thằng ông con trai cứ ác gì đó. Thì lúc mà bà lão vị a la hán mà biết, cho nên bà mới trả lời thế này: con thì cũng xong rồi, đàn chồng thì cũng xong rồi, không còn thích gì hết, ba cái thứ mà lon con như ông thì không nghĩ lý gì với ta hết á. Thì nghe ác ba nghe như vậy biến mất, biến mất xong qua bài kinh khác, bài kinh Quý Chế Già. Thì theo kinh này mình hiểu đó là nàng là một mỹ nhân trước khi đi xuất gia, cho nên ác ma thấy như vậy đó, ác ma mới là tới xuống phá, nói một câu người con người ta đang rừng xuống nói vậy đó: nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn năm điệu nàng cùng ta vui hưởng, rủ vậy đó, suối người ta, quyến rũ người ta, phá chơi vậy thôi, chứ ác ma thì không có chuyện gì đâu, phá vậy thôi. Thì qua thì ngày bà biết là ác ma, cho nên bà mới trả lời đó, bà mới trả lời chúng ta thấy rồi, sắc tiến vị hương xúc tức là năm trần á làm cho người ta thích, nhưng mà cái đó tôi để lại cho người, chúng ta không có cần tới mấy cái nữa. Với cái tâm thần mà vừa dơ dái tâm hôi này, mong manh dễ hư hoại này thì ta bỏ không kịp, chứ còn mình thích là thích cái gì, ý bà nói như vậy. Mà chẳng những ta bỏ cái thân này, ta chán thân này, ta chán năm trần dục mà tôi còn chán luôn ngã sắc và vô sắc với xá gì, mấy cái điều mà ngươi nói, rồi cái mà ngươi rủ đó là cái thấp ở trong dục thôi, còn cái này là ta chán luôn ngã cái sắc và cái vô sắc nữa kìa, ta chứng được phi tưởng mà ta còn buông kìa, chứ còn nói gì ba cái này. Và ngài mới nói nè: ta bực phiền tuổi hổ, dục ái được đoạn tận. Thì bà nói đó là, bà nói đó là với một cái người chứng được như vậy đó, chứng được cái đó, họ sanh hưởng sắc giới, chúng vọng vô sắc giới, thiền chứng an tịnh ấy, mọi nơi mê ám diệt. Tức là với một người như bà mà chứng được phi tưởng như phi tưởng rồi thì cái gì bà cũng chán hết. Rồi tiếp theo là bài kịch Upalavana. Upalavana này là nhân vật đặc biệt trước khi đi xuất gia, là một, cũng là một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Upala có nghĩa là hoa súng, Vanna có nghĩa là cái màu da, màu sắc, nhưng mà để Upalavana nghĩa là màu da như là có hoa súng vậy đó, có nghĩa là sao mà hồng, trắng mà trắng hồng. Cho nên khi vừa sinh ra thấy màu da của nàng như vậy, cho nên cha mẹ đã đặt là Upalavana, nàng gia đình giàu có, nhưng mà không có muốn lấy chồng mà lại bỏ đi xuất gia, và trở thành một vị tỳ kheo ni đệ nhất về thần thông bên ni, nhớ nha, đệ nhất minh ni. Và có một cái chuyện mà đáng để chúng ta phải lưu ý, đó là Đức Thế Tôn mỗi vị Phật chánh đẳng giác có hai vị đệ tử đệ nhất thần thông, một vị là Bình Tăng, một vị Bình Ni. Trí tuệ cũng vậy, cũng có một vị đệ nhất Bình Tăng và một vị đệ nhất trí tuệ Bình Ni. Mà đệ nhất mà Bình Tăng á, đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông Bình Tăng á, thì phải tu một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà riêng Bình Ni thì không. Đệ nhất thần thông Bình Ni và đệ nhất thần và trí tuệ Bình Ni thì chỉ có 100.000 đại kiếp thôi. Vậy nhớ cái đó. Cái điều thứ hai nữa đó là một điều trớ trêu, nó là cả hai vị đệ nhất thần thông Tăng và Ni của Đức Thế Tôn đều bị đại nạn hết. Ngài Mục Kiền Liên thì cuối đời đó là bị cướp nó băm vằm, nó tan nát giống như tương hột vậy đó. Im đủ việc tưởng tượng dao với búa mà 500 lưỡi mà nó tha ra mà nó bầm một cái xác người mấy chục kilo, mà sao nó không giống tương hột được. 500 mạng mà nó đè cho nó bầm, bởi vì nó được tụi cướp nó biết là ngài có thần thông mà. Ngài có thần thông cho nên là có thần thông cho nên là nó được dặn từ từ ngoại đạo dặn kỹ là phải bầm bầm cho kỹ, bầm cho nát, chứ còn mà để mà dư chút xíu thì cũng còn sống được. Dễ sợ như vậy. Còn bà Appalavana này nè, bà đi xuất gia rồi thì bà cũng là đệ nhất thần thông, nhưng mà do cái nghiệp xưa nha, cho nên nó là trong số những người mà theo đuổi bà ngày trước, trước khi bà đi tu đó, thì có một cái cậu thanh niên là Nanh Đá, thấy nàng đi tu có lòng không có đành, cho nên là đợi cái lúc thích hợp đó, bữa đó nàng đi bác về tới cốc, tới phòng, tới cái am ở trong rừng ấy, thì thanh niên này mới trốn trong phòng, thì đợi ngày bà về vừa tới thì đã làm cái điều xúc phạm đến thân thể của nàng, đã cưỡng hiếp. Thì lúc khi mà ngài biết được đây là nghiệp rồi thì ngài không, bà không có làm gì được gì hết, phải chịu đựng như vậy. Và dĩ nhiên là do xúc phạm một vị thánh A La Hán mà lại đang nhập định đó, cho nên cái chàng thanh niên này nói bây giờ quý vị không có tin, nhưng mà trung kinh ghi rằng vừa ra khỏi cái tầm mắt của bà đó là bị đất, lập tức bị đất sụp, bị đất sụp, đất rút, trung kinh là đất rút. Mà nói theo từ khoa học bây giờ là cái cậu thanh niên này bị lọt vô đâu cái này nè, lọt vô cái sinh hồ, biết trong trong trong bà con chẳng biết cái chữ này, Việt Nam kêu là hố tử thần á. Mà cái hố nữa nó đặc biệt á là tự nó xuất hiện do nghiệp. Trong trường hợp này nè là tự nó xuất hiện do cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện của cái chàng thanh niên Nanh Đá. Cho nên là vừa làm cái trọng nghiệp như vậy đó, thì trong kinh nói là cái trái đất này nó gánh được núi non mà nó không gánh được cái tội lỗi của một con người như vậy, nó đã sụp xuống. Thì cái chàng niên lọt xuống dưới và chết chết tại chỗ và đọa xuống A Tỳ địa ngục. Cách đây không quá lâu, mới cái đầu năm 2004 thôi thì phải, tôi nhớ không lầm, đầu năm 2004 thì tại Florida đó, Florida bên Mỹ, cái địa bàn Florida có một cái cách đây mấy tháng thôi, một cái anh thanh niên anh ngủ trong nhà đó, mà không biết lý do, không biết anh có làm gì xấu hay là do cái nghiệp cũ mình không biết, mà các vị có tưởng tượng là cái căn phòng của anh nó bị sinh hồ, nguyên một cái căn phòng nó lọt, nó bị sập, nó lọt thẳng xuống cái độ sâu là 6 mét, 6 meters, 6 mét chứ không phải là thấp, không phải là cạn, thì anh chết ngắt, chết liền tại chỗ, sao sống nổi, các vị tưởng tượng 6 mét, rồi thêm nữa là bị vùi nữa chứ. Khi mà anh lọt xuống 6 mét rồi thì cái phần đất, phần nhà, cái phần mà đồ đạc, tủ bạn trên nó mới vùi xuống. Tới hồi mà phải mất cái đâu như 1-2 ngày gì mới lâu thì anh lên. Thì anh chết rồi. Mà các vị biết tưởng tượng con người mình đang nằm mà bị rơi xuống từ một cái độ cao 6 mét thì làm sao mà sống nổi. Các vị thử đi. Các vị thử, các vị nằm ở trên cái bàn mà cao khoảng 1,2 m, các vị lăn xuống đất, các vị thấy cái lưng người ta đã lắm. Nha. Còn đằng này nó là 6 mét. Đấy, thì cái trường hợp đất trung kinh là đất rút là vậy đó. Cái chỉ khoa học bây giờ kêu là sinh hồ, cái là hố tử thần, tức là đang đi thì nó sập xuống mà cạn cạn thì nó gì, còn nếu mà sâu là nó nuốt nguyên một chiếc xe luôn nha. Thì đại khái cái chuyện này nó xảy ra đó là ác ma hiện xuống phá này rồi phá cách nào, phá cách là khen nó đẹp rồi hỏi chứ đẹp vậy mà ở rừng mà không có sợ nãy kia hay sao. Thì bà mới trả lời đó, bà nói rồi cỡ như ông 100.000 người còn nghĩa lý gì. Còn bà nói rõ nè, ta có thể biến mất, ngài nói là bà nói là ta có thể đi vào bụng của ông,

Ngài nói đã 27 năm, Ngài đã nói 19 năm rồi, mà ngày khi Ngài nhắc lại, Ngài nhắc lại giống như mình bây giờ mình nói coi trong cái cuốn gì vậy đó. Thì khi mình Đức Phật Ngài nhắc lại cho chư tăng, Ngài nhắc như vậy đó, Ngài chỉ nói là trong cái kinh gì đó vậy thôi. Dễ sợ, đọc cái đó mới thấy khiếp. Chứ còn mà mình bây giờ là mình đọc kinh mà lơ mơ, mình không chịu đọc trong kinh á, cái niềm tin mình đối với Đức Phật á, phải nói là yếu lắm, nghèo lắm nha. Gia tài của mình thì giàu có, ông già đấy lại nhiều quá, mà mình thì cũng biết như kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa này, trong thánh kinh vậy đó. Mình không biết ông già mình giàu để là như mình dữ hay lắm, mà mình cứ đi lang thang ăn trực ở chầu nhà này nhà nọ vậy đó. Thì ngày Ma Chun Đá này có một lần đó, mà mình hiểu là có nhiều cái pháp một, mình phải hiểu như vậy. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói là ta đang mệt mỏi, ta muốn nghe lại bài kinh đó. Thì ngày nói là ta muốn nghe lại bài kinh Thất Giác Chi. Thì ngày có lúc thì ngày một liên, có lúc thì ngày Đức Phật nói ngày một liên, có lúc ngày nói vị này vị kia, nhưng mà tôi trong kinh chỉ kể lại có một số trường hợp thôi, là ngày Ma Chun Đá tới ngày một ngày liên. Nó đọc cái đó cho Như Lai nghe, để Đức Thế Tôn Ngài nằm như vậy, Ngài nằm yên như vậy, cái ngày nghe hết bài kinh đó, ngày hết bình. Cái với cái lòng hoan hỷ đó, Ngài thấm thía cái nội dung của kinh đó, và những gì Ngài nói thì chư Phật quá khứ cũng nói y chang như vậy, không thể nói khác. Nó hay cái chỗ đó, cho nên đó, Ngài biết Ngài đang nghe lại cái điều mà Ngài đang nói. Giống như mình là một nhà thơ, mình nghe cái ngâm thơ của mình đó, mà cái đó nó tuyệt đối nó không bằng 1/1000 của trường hợp này. Còn này Ngài nghe lại cái bài kinh mà Ngài đã giảng, và bằng cái hiểu của một vị chánh đẳng giác, với cái niềm hoan hỷ đó, cái pháp hỷ đó đã trị, để một làm một cái liệu pháp để chữa cái lầm cái căn bệnh của Ngài. Mình một trong những vị mà được cái đặc ân đó là Ngài Ma Chun đó, chứ không phải ai Đức Phật cũng gọi cũng kêu nha. Rồi thì xong, đó là học xong một lúc ba bài kinh luôn. Đó là ba cái cô này là ba cái người em của Ngài. Ngài sau lại phát cũng đắc A-la-hán rồi, ác ma xuống nó phá vậy đó, có chịu nổi không? Đó, nó phá vậy đó, phá thì cũng xuống nó tầm 7 tầm 3 vậy đó. Rồi bà mới trả lời, bà mới nói là vậy đó. Ba câu trả lời. Rồi tiếp theo là bài kinh Sê-la, cũng y chang như vậy. Bài kinh Sê-la, bài kể Sê-la rất là hay. Bài kể này rất là hay. Bài kinh Sê-la này rất là hay. Cảm ơn. Trong đêm này có nhiều người có tên lạ lắm. Giữa này giọt mưa cuối mùa, rồi cái gì cái nhớt ai nó bên đường, có cái gì mà bên đường được á. Bên đường rồi cuối mùa, nghe cũng buồn ha. Ok, kinh Sê-la, bài kể này rất là hay. Tức là ác ma lâu lâu cũng giống như là cũng cho mình biết chút ít về cái con người của mình nha, cho người sao biết. Bởi vì bong bóng này được tạo tác làm ra, ai là người sáng tạo bong bóng như Nguyễn này, từ đâu bong bóng xanh, đi đâu bong bóng diệt, rất là hay. Rất là hay. Có nghĩa là cái câu này rõ ràng nó không có phải là mình đọc vô, không phải là cái câu phá, mà đây là câu hỏi đạo, một câu không phải hỏi thắc mắc mà câu thách thức kìa đó. Thì chúng ta biết đó là tôi tính nói gì tôi quên, cái gì mà hay lắm. À đúng rồi, tôi nhớ tôi có kể trong rung nghe câu chuyện mà sau đó tôi khi mà tôi đóng rung rồi tôi đi ra ngoài đó, mà tôi nói thì không có biết là mình nói vậy không có hiểu không. Giống như ngày hôm qua tôi ở chung nhà với một cái, ở trong một cái gia đình này nè, thì có cái chị trong nhà, chị cũng thương tôi lắm, thì chỉ biết tôi bị bệnh. Ngày hôm qua tôi cũng bị yếu người đó, chị chăm sóc tôi, chị lấy thuốc men này cho tôi thôi. Thì lúc tôi nghĩ bụng, tôi nghĩ để mình trả ơn chị, cái tôi mới nói thế này. Tôi nói chị, tôi có giảng mấy lần về thiền quán đó, chị còn nhớ không? Nó dạ nhớ, dạ nhớ. Chị muốn nói cái gì? Cái tôi nói chị có biết chán danh sắc là sao không? Tôi nhớ tôi có giảng chị nghe về hành xả tuệ, chị còn nhớ? Dạ nhớ, dạ nhớ. Cái tôi nói hành giả buổi đầu á thì sợ khổ, nó có ba là khổ khổ, hành khổ, hoài khổ ha. Thì buổi đầu hành giả chỉ sợ cái khổ thôi, mà còn đối với cái lạc, hành giả còn phân biệt cái khổ với cái lạc, thấy cái khổ là cái khó chịu, cái lạc là cái dễ chịu. Cho nên buổi đầu cái người hành giả nói riêng và người tu Phật nói chung, buổi đầu chỉ vì sợ khổ cho nên sợ ác, sợ cái điều ác, bởi vì ác đó là đẻ ra khổ mà. Cho nên cái người tu của đầu là họ, vì họ chỉ mới ở mới trình độ sợ khổ thôi, cho nên là họ sợ điều ác. Tu thêm một thời gian nữa thì họ thấy cái lạc đó, nó là phù du, thì họ chán luôn cái thiện. Chắc phải viết câu này ra quá, ai viết giùm đi, ai viết giùm tôi đi. Buổi đầu là mình mới ở cái mức sợ khổ thôi, sợ khổ nên cũng sợ điều ác. À, khi mà chán lạc á, thì cũng chán điều thiện. Thì như vậy là ở đến cái trình độ này mới gọi là cái hành xả tuệ. Có nghĩa là nhìn khắp hữu vi đó, thấy cái thiện cái ác ấy, hay là cái khổ cái lạc nó giống nhau, nó giống ở chỗ nào là nó đều là hữu vi hết đó. Cho nên nó thật cái vị từ đó mới ghi thêm cái câu này của ông Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông là ông mà Lê Hữu Trác, ông mà lương y của Việt Nam mình đó, ngang tầm với Tuệ Tĩnh ấy. Không có câu này nè: thiện diệt lãng vi hà huống ác, lãng vi hà huống ác, mà phú phi sở nguyện khởi ưu bần. Có nghĩa là cái thiện á mà ta còn làm biến làm mà nói gì cái điều ác. À, cái câu này nó rất là Phật giáo. Mà phú phi sở nguyện khởi ưu bần. À, cái giàu mà ta không ham á, thì cái nghèo là mắc chứng gì mà phải sợ. Cái câu rất là hay, cái câu này. Tôi thấy 3 năm nào Việt Nam báo chí cũng đăng cái chuyện mà Tết rồi đi xin chữ thầy đồ đó, xin mấy cái bức thư pháp về treo nhà, treo tầm bay tầm ba mấy cái câu gì rồi. Tôi nói mấy treo là treo mấy câu này nè, mà không chịu treo. À, thiện diệt lãng vi hà, chữ diệt là phải viết một chữ C nha, diệt là cũng á. Thiện diệt lãng vi hà huống ác, lãng là làm biến. Thì diệt lãng vi hà, cái hà huống ác, cái việc thị diệt lầm mà ta còn làm biến làm, nói chứ là điều ác. Cái câu này rất là hay. Mà phú phi sở nguyện khởi ưu bần, khi mà cái giàu mà ta đã không ham á, thì cái nghèo mắc gì mà ta sợ. Có nghe ý ông nói thế này: thiện ác giàu nghèo đối với ông là cái nào cũng nản hết trơn á. Đó, thì ở đây tôi mới, hôm qua tôi mới trả ơn chị, tôi nói thế này: chị biết không, buổi đầu mình mới tu mình chỉ sợ khổ, cho nên mình mới chán, mình mới sợ cái ác. Cái đó chưa phải chán duyên hữu vi, chưa phải là chưa đạt đến trình độ mà chán danh sắc đâu. Mà đến một lúc nào đó mình thấy cái lạc nó cũng khổ, nó cũng là vô thường vô ngã. Cho nên mình thấy ngay cả cái thiện ấy, mình làm là dĩ nhiên phải làm rồi, chắc chắn phải làm rồi, ba la mặt mà chắc chắn phải làm. Nhưng mà mình đối với cái thiện mình làm nó không bằng cái tâm như trước đây nữa. Trước đây mình làm nếu mà cầu công đức sanh ra được về cõi này cõi kia, còn bây giờ mình làm thiện đó, vì thứ nhất là vì đó là ba la mặt, thứ hai đó là vì chính vì chán danh sắc nên không muốn giữ lời của nữa, tự nhiên nó thích bố thí. Thì khi mình chán danh sắc, tự nhiên cái tham nhẫn hành xả nó dễ làm hơn, là chỉ vậy thôi nha. Đó là một cái phản ứng tự nhiên của cái tâm lý người tu vậy thôi. Vậy đó mới thật sự là hành xả tuệ đó. Tôi nói thì cái phật giáo quốc nó già già, mà tôi chỉ nghe chỉ có hiểu không, già cũng nghe cũng hiểu chứ. Mà tôi về tôi suy nghĩ hoài, tôi nói người như vậy đó thì phải rồi, cái phước họ chưa tới đó thôi. Vậy đó, thì cái mà tôi muốn nói ở đây nè là cái câu mà bác Mai hỏi bà Sê La, nó là ai mà tạo ra cái bông, cái thân này nó là bông bóng, nó là đồ dởm. À, bông bóng là đồ dởm, vậy mà ai nó tạo ra cái dởm này, thì bà mới nói là do các duyên các nhân. Thì cái mà tôi muốn kể ở đây đó là cái câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc, đó là có người đến hỏi vị thiền sư. Thấy vị thiền sư thổi tắt một cái nến, người đó mới hỏi mẹo hỏi gì chứ, lửa tắt rồi đi về đâu? Thì vị thiền sư trả lời một câu tôi rất là mê. Vị thiền sư hỏi: chỉ cần biết nó từ đâu đến thì biết nó đã về đâu. Thì cái câu đó tôi chịu quá sức chịu nha, quá sức chịu câu đó, quá sức chịu. Các vị người ta, tôi nhắc lại, người ta hỏi vị thiền sư: thưa ngài, ngọn lửa mà ngài mới vừa làm thầm mới vừa thổi đó, nó tắt rồi nó đi về đâu? Thì ngài tỉnh bơ, ngài không có thèm vô dụ, không cần nhăn hoàng với mặt, ngài chỉ mỉm cười nữa. Thì coi nó ở đâu nó tới thì biết nó đi về đâu. Thiệt là hay. À, thì ở đây bà sẽ la và trả lời y chang như vậy, mà trả lời như vậy. Ông ác ma đó, ác ma hỏi thì cái tấm thân phù du này đâu nó tới vậy, ai tạo ra nó? Thì bà nói là nó là do nhân duyên tạo ra cho nó, duyên mà thành á thì nó tụ, mà duyên hết thì nó tán, lúc tụ lúc tán thôi nha. Duyên có mà đủ duyên á thì nó mất, mà duyên tan á thì duyên hội đủ thì nó có, mà duyên mất thì nó cũng mất theo, nó mãn cái duyên rồi thì nó mất, chỉ vậy thôi. Cái chữ pháp hành á, cái tiếng Việt Nam mình thì dịch là tiếng Tạo vậy, là pháp hành pháp hữu vi, nó không có đã. Cái tiếng Bali cái chữ sankhara nó hay ghê lắm, nó hay quá sức hay. Thì cái sankhara nó có nghĩa là cái gì đó mà được tạo tác. Sankhara là cái động từ, nó là sankaruti, sankaruti cái vẹt đó, nó cái verb của nó là được là tạo tác. À, cho nên Đức Phật này mới nói cái thân này nó giống như cái danh sách, là giống như cái căn nhà vậy đó, mà nó được lắp ráp cái này cái kia, cái này cái kia cái kia, nó ráp đã rồi gọi là cái nhà. Nào là nhà lá, là chòi tranh, nào là villa, nào là biệt thự, nào là dinh, nào là cung, nào là điện, tùm lum hết. Mà thật ra toàn đồ ráp không. Cái như cung A Phòng á, thời mà thời thời nhà nhà Tần á, cháy 7 ngày 7 đêm thì cũng là cái nhà ráp. Mà cái chòi lá của một cái anh nông dân miền Tây Nam Bộ mà chòi giữ dịch ngoài đồng, một tàn thuốc cũng đủ cho nó cháy tan, thì cũng là nhà đồ ráp, cái nào cũng đồ ráp hết. Cho nên ấy, ở đây cái pháp hữu vi được gọi là sankhara, nghĩa là được tạo dựng, là vậy đó. Thì bà đã lời như vậy đó, thì ác ma phải biến mất, ác ma biết là gặp thứ dữ rồi. Ok, rồi tiếp theo là bà Vajira, mà đặc biệt là các vị mà kiết tập sư đời xưa đó, các vị đã gom mấy cái bàn giống giống giống giống, giống nhau đó, các vị gom vào một góc. Thì mình thấy trước bài trước là bài Sela, bài Sela bài Vajira cũng vậy, thì ác ma cũng xuống cũng hỏi, hỏi bà vậy chứ, ai tạo ra cái gọi là chúng sinh, ở đâu nó tới, nó sẽ đi về đâu, đại khái như vậy. Thì bà mới trả lời thế này: làm gì có cái chúng sanh, cái chúng sanh mà ông nói đó, nó giống như là cái tiếng mà người ta gọi chiếc xe vậy đó, người được gọi là chiếc xe, cái thùng người được gọi là chiếc xe ngựa xe bò, là bởi vì do nhiều món phụ tùng linh kiện được lắp ráp nên mà tạo thành. Thì cái được gọi mà ông gọi là chúng sinh đó, nó chỉ là do năm uẩn mà thôi, nói cho nó do năm uẩn gom lại mà gọi là chúng sinh nha. Ông kể từ bây giờ ông phải bỏ cái suy nghĩ đó đi, không có cái cục cái khối cái đống nào mà gọi là chúng sinh hết, mà tất cả là do cái sự lắp ráp của năm uẩn mà ra. Giống như chiếc xe được gọi là xe là bởi vì là sự lắp ráp của các cái món phụ tùng linh kiện thiết bị. Ok, đó, đặc biệt như vậy. Chúng ta đã học hết cái chương Tỳ Kheo Ni rồi, mà đặc biệt 2 chương cuối là rất là đáng nha, rất là đáng để mà học thuộc lòng bằng chữ Pali nha. Nếu mà tôi có những cái người nào mà học trò đệ tử người thân người thương mà có trí nhớ tốt, mà hỏi tôi học cái gì thì thuộc lòng mà để tụng kinh mỗi ngày đó, thì tôi sẽ không cho họ đọc mấy cái kinh mà lễ bái tam bảo mười phương ba đời rồi hồi rồi quay lực của chư thiên, tôi không cho đọc đó, mà tôi bắt học kinh tụng, mà tôi học toàn mấy bài này không. Chẳng hạn như bài Nhất Dạ Hiền Giả chẳng hạn, đó là cái bài mà tôi cho là đáng tụng mỗi ngày. Chứ còn mấy cái bài mà xin cho quý vị được sống lâu, được sắc đẹp, được tấn tài, được tấn hóa, được thạnh lợi, được giàu có, được đẹp trai, được sung mãn, thì nó có cái loại kinh đó, quý vị nhớ không? Ở Việt Nam đó, tôi nghe cái bài kinh đọc hoài, mà tôi đọc vô mà hồi nhỏ mà đọc, tôi nghe cái bài tôi khó chịu lắm. Nguyên cái bài nó đọc toàn là chúc không à, được nè, được phát tài, được thạnh lợi, được tùm lum hết. Mà trong khi mắc cái chứng gì nguyên một cái buổi cầu an cầu siêu, dĩ nhiên tôi biết tôi nói gì là giống như một sự phạm thượng. Nhiều người nói tại sao mà sư dám bán bỏ các bậc vị tiền nhân tiền bối, không phải, nhưng mà không phải là xưa bài rồi nay là hành. Cái đó là xưa các vị cũng đáp ứng cái nhu cầu của đa số quần chúng. Chứ theo tôi đó thì mình thấy bên Thái Lan ấy, họ có 2 cuốn kinh tụng khác nhau nha, một cuốn cho tỳ kheo và một cuốn cho sa di. Nhưng mà đặc biệt là cuốn của tỳ kheo ấy thì toàn là mấy cái bài kinh này không, tức là chỉ lấy quyển kinh tụng của tỳ kheo bên Thái Lan đó, cái quyển đó chỉ lấy quyển đó lặn lưng đi vô núi tu được rồi. Dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy. Còn mình nó thì suốt ngày cứ là ê a cầu cái này cầu cái kia, phải mà tại sao có cái cầu là phải có cái cung mới có cầu. Có nghĩa là tại vì bà con muốn bà con phái đi Phật tử đi chùa là cũng do một phần Phật tử chịu trách nhiệm nữa nha, đi chùa phải ba cái thứ đó, cho nên mấy ông sư mới đè ra ông đọc cái đó riết là phải nha. Chứ đúng ra đó là mới được học mấy cái bài này nè, Và trong nhà mấy cái thư pháp đó, mấy cái thư pháp treo tranh treo ảnh tùm lum, nó theo tôi đó, mình tượng bổn sư, hình bổn sư dĩ nhiên nên có, nhưng mà lựa một tấm nào nó thật là vừa ý một tấm thôi, chứ không có phải mà nhà trên xóm dưới đều cứ ở đâu cũng phải hết. Thì tôi không nên cái những chỗ bất xứng bất tịnh nha, mà quan trọng nhất là mình sao mình có treo lên từ những cái bức thư pháp mà có những cái câu như thế này chẳng hạn đó: muốn biết ngọn lửa tắt rồi về đâu, hãy nhớ nó từ đâu đến. Xong cái câu đó rất là hay. Hãy mà là giống như chúng ta có câu là muốn tháo cái nút dây thì phải hỏi cái người nào đã cộng nên nó. Ừ, những câu đó rất là hay, rất là hay. Hoặc té ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó. Ừ. Ok, xong buổi sáng nay rồi, xin chúc quý vị một ngày đẹp và hẹn nhau vào ngày thứ thứ ba. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào bà con Tôn Đức.